Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Polyushka. Polyushka bà bà, ai bà bà nàng không sao chứ? Phía đông rừng rậm chỗ sâu, một đoàn người canh giữ ở một cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Làm bên trong nhà gỗ đi ra một cái mọc ra tóc hồng, hất lên đỏ chót trường bào bà bà đằng sau, vội vàng nghênh đón tiếp lấy hỏi: "Các ngươi?" Polyushka nhìn xem liếc mắt chu vi tới đám người, trong tay đột nhiên toát ra một cây cây chổi, nổi giận nói: "Toàn diện cho ta cách xa một chút." Một thanh cây chổi tại Polyushka vị này 6-70 tuổi lão bà bà trong tay múa, chính là uy thế hừng hực. Không có mấy lần, như thế một đoàn cao cấp ma đạo sĩ liền bị khu trục ra nhà gỗ phương viên 30 mét có hơn. Nhìn thấy tất cả mọi người cách xa chính mình, Polyushka trong lòng cái kia cổ không thích nhân loại cảm giác mới hơi xua tan. Tức giận mở miệng nói: "Người bà bà không có cái gì đại sự, nhưng là bởi vì nhận lấy kích thích, hiện tại một lát không khôi phục lại được. Muốn chữa khỏi nàng, ta cần phối chế một ít dược tề. Trong thời gian ngắn, các ngươi cũng không cần tới." Nghe được ai bà bà không có việc gì, trong lòng hơi thong thả thở ra một hơi. "Vậy là tốt rồi, cảm ơn Polyushka bà bà. Đã ai bà bà trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, cái kia không biết ta có thể hay không thường xuyên đến lấy nơi này nhìn nàng một cái." Lời nói để vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, Polyushka động tác lập tức cứng ngắc lại, tựa như dây cót đồng dạng quay đầu. Polyushka bất thiện nhìn xem, nói: "Ngươi rất rảnh rỗi sao? Ngạch vẫn tốt chứ? Ha ha, nếu nói như vậy, ta phối chế dược tề vừa vặn còn thiếu khuyết một vài thứ. Không bằng ngươi đi giúp ta làm ra đi." Polyushka bỗng nhiên cười nói: "Nè, tốt, không có vấn đề." Mặc dù cảm giác Polyushka nụ cười trên mặt có điểm lạ, nhưng là vẫn là một lời đáp ứng. Đã như vậy, lần này phối chế dược tề còn thiếu khuyết một điểm máu rồng dùng để trung hòa. "Ngươi đi giúp ta làm điểm máu rồng trở về đi." Polyushka liếc xéo liếc mắt rồi nói tiếp, hữu nghị nhắc nhở một cái: "Gần nhất tại Vec Bôn Quốc có thể sẽ có một hồi liên quan tới máu rồng đấu giá." Nói đến đây, Polyushka thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì ngay tại nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy trước mắt nàng cái này xem ra liền rất làm người ta ghét tiểu hỗn đản đột nhiên một thanh xốc lên bên cạnh gấu mập, sau đó lại phía sau nhảy ra một cái bẩn thỉu thùng gỗ đưa cho nàng. "Cho ngươi muốn máu rồng." Polyushka nhìn xem trước mặt cái kia lắp đại lượng máu rồng bẩn thỉu thùng gỗ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. "Con mẹ nó, ngươi cái bại ra đồ chơi liền dùng thứ này đến chứa máu rồng." Tốc độ tay nhanh như thiểm điện, Polyushka đau lòng vô cùng, một tay lấy máu rồng lấy vào tay bên trong. Trông thấy bên trong cơ hồ đã bị con nào đó tay gấu tai họa không còn hình dáng máu rồng, lập tức mí mắt trực nhảy, cố nén mắng chửi người xúc động. Polyushka mặt không thay đổi tiếp tục nói: "Mặt khác còn cần một ít u lam chi thủy. Phổ thông dược tề hiệu quả yếu ớt, ta cần u lam chi thủy đến tăng phúc dược tề hiệu dụng. Thứ này ngươi có thể đi cho." "Ngươi muốn u lam chi thủy?" Polyushka lời còn chưa dứt, lần nữa đưa tay đưa cho nàng một cái bẩn thỉu bình thủy tinh, bên trong chứa một ít chất lỏng màu u lam. "Polyushka, lúc nào chúng ta công hội có tiền như vậy?" Polyushka nhìn xem đưa tới máu rồng cùng u lam chi thủy, đầu óc có chút mộng. Dù sao trong ấn tượng của nàng, Fairy Tail, nhưng cho tới bây giờ đều không có giàu có quá. Cơ hồ mỗi lần vừa vặn kiếm chút tiền, không có hai ngày liền phải bồi ra ngoài, khụ khụ. Đưa tay tiếp nhận u lam chi thủy, Polyushka ho khan hai tiếng, hơi có chút lúng túng mở miệng nói. Tốt, hiện tại đã ngươi có máu rồng cùng U Lam chi thủy. Vậy liền chỉ còn lại một loại ma dược. Kia là sinh trưởng tại Palipa trên núi lửa Vô Yên Thảo. Loại vật này 10 phần thưa thớt. Coi như ta chỗ này cũng không có cái gì dự trữ. Nhíu mày, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng biết, Vô Yên Thảo, loại thực vật này. Đích thật là sinh trưởng tại Palipa trên núi lửa một loại 10 phần thưa thớt ma dược. Nhưng là, loại này ma dược công hiệu giống như cũng không bao quát chữa thương a. Tốt, ta đi một chuyến Palipa núi lửa, tận lực tại trong nửa tháng gấp trở về. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là gật đầu đáp ứng Polyusica yêu cầu. Bởi vì hắn cũng không cho rằng Polyusica sẽ hại chính mình. Polyusica mặc dù không ở công hội xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng rất không thích Fairy Tail đám người. Nhưng trên thực tế, nàng cùng Fairy Tail công hội quan hệ cũng là tương đối tốt. Cơ hồ có thể tính là Fairy Tail chuyên môn bác sĩ. Polyusica chân thực thân phận là đến từ cùng Mistogen. Happy cùng một cái dị thế giới người. Y thuật của nàng rất cao siêu. Mặc dù rất chán ghét nhân loại, nhưng là đối với bệnh nhân cũng rất ôn hòa. Đây cũng là vì cái gì cuối cùng không có lựa chọn mang ai bà đi bệnh viện, mà là lại tới đây nguyên nhân. Đáp ứng Polyusica về sau, trực tiếp mang theo Panda liền xuất phát. Tùy hành người còn có Nasu, Happy, Loki cùng Levi. Nói thật, lúc đầu nhiệm vụ này cảm thấy mình một người cũng đã đủ rồi. Nhưng là mấy người này gần nhất đều là thuộc về rảnh đến nhàm chán loại kia. Cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bọn hắn cũng liền như thế cùng một chỗ đi theo đến đây. Mà liền tại bọn người rời khỏi sau, Polyusica đi vào nhà gỗ. Không bao lâu, bên trong liền truyền ra một trận tất tất tác tác đối thoại âm thanh. Ta đã đem bọn hắn đuổi đi. Đoán chừng trong thời gian ngắn hẳn là không về được. Cảm ơn, ta hiểu ta đứa con trai kia. Mặc dù hắn không phải cái gì đại gian đại ác người, nhưng là ta đích xác có chút lo lắng hắn sẽ vì cái kia không phải tồn tại bí bảo đi tìm bọn hắn phiền phức, cho nên dứt khoát vẫn là đem bọn hắn đuổi đi một đoạn thời gian tương đối tốt. Chỉ cần tìm không thấy đồ vật, ta đứa con trai kia chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi thật không cần phải lo lắng mấy tên tiểu tử kia. Bọn hắn so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Ha ha, không đồng dạng. Bọn hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ. Vẫn chỉ là đứa bé à. Như ẩn như hiện lời nói từ trong nhà gỗ truyền ra. Polyusica nghe thấy bệnh nhân của mình lời nói. Lại nhìn một chút trên tay mình, máu rồng, cùng U Lam chi thủy. Khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Hai tử, có lẽ đơn thuần từ tuổi tác đi lên nói có thể là như vậy đi. Magnolia nhà ga, vì mau chóng tìm kiếm được Vô Yên Thảo. Mấy cái tùy tiện liền có thể hủy diệt một tòa thành trấn. Hai tử, bước lên lữ đồ chuyên. Ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN